Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không, tức khắc, 2000 đạo tử quang bắn về phía sương mù đen của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không dứt va lên từ trong sương mù. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Thiên Ma, Vân Kình Đại Đế và những người khác sửng sốt. Từ khi thành lập Liên Quân Tiên Minh đến nay, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương đến vậy của Thiên Ma. Đại Hạ Hoàng Triều dùng trận pháp gì vậy? Thần Võ Đại Đế cũng nhận ra điều bất thường. Tử quang bắn ra từ tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều dường như có thể kìm hãm lực lượng Thiên Ma. Thiên Ma vốn hồi phục rất nhanh, dù bị tu sĩ làm bị thương, cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Nhưng Thiên Ma bị tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều bắn trúng, không những không hồi phục được mà còn có xu hướng mục nát hơn. Thần Võ Đại Đế quát lạnh một tiếng, thanh âm như sấm sét vang vọng khắp vũ trụ. Lộ thần, đây là thứ ngươi dựa vào sao? Nếu chỉ có vậy, ngươi cứ chết đi. Lời vừa dứt, một cỗ uy áp mạnh mẽ hơn từ Thần Võ Đại Đế tỏa ra. Trong chốc lát, không gian vũ trụ bị phong tỏa, vị trí Lộ thần bị Thần Võ Đại Đế khóa chặt. Lộ thần không hề nao núng, bước ra khỏi Phi Hồng Tiên Chu, bay lên hư không, lại truyền âm cho các đại đế. Kết trận, 400 đại đế mà Đại Hạ Hoàng Triều mang đến lập tức kết trận. Lộ thần trong nháy mắt đạt đến thực lực đại đế, thậm chí vượt xa đại đế. Lộ thần không để tất cả đại đế tham gia tụ linh trận. Hơn 100 đại đế còn lại sẽ phụ trách tiêu diệt những thiên ma cấp đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều. Lực lượng 400 đại đế đủ để đối phó Thần Võ Đại Đế. Cảm nhận được uy áp từ Lộ thần tỏa ra, các đại đế trong Liên Quân Tiên Minh đều sửng sốt. Lại một thiên đế nữa, không phải nói một vũ trụ chỉ có thể sinh ra hai thiên đế sao? Thần Võ Đại Đế đã là một thiên đế, dù hắn đã biến thành thiên ma, nhưng vẫn là thiên đế. Sau giờ lại xuất hiện thêm một thiên đế nữa. Nhìn 400 đại đế kia, Vân Kình Đại Đế lập tức hiểu ra. Vân Kình Đại Đế nói với các đại đế bên cạnh, Lộ thần không phải thiên đế, chỉ là nhờ tụ linh trận mà tạm thời nắm giữ sức mạnh của thiên đế. Nghe xong lời Vân Kình Đại Đế, lòng các đại đế trong Liên Quân Tiên Minh lập tức lạnh buốt. Bọn hắn rất rõ tác dụng của tụ linh trận. Trước đây, khi đối phó với đại quân Thiên Ma, cũng có đại đế sử dụng tụ linh trận, nhưng tụ linh trận chủ yếu dùng để phòng thủ. Các loại đại đạo chi lực hội tụ lại vô cùng hung mãnh, xung đột kịch liệt, không mại đế nào có thể khống chế được sức mạnh đó. Thông thường, người đại đế hợp lực tạo thành tụ linh trận đã vô cùng khó khống chế, huống hồ Lộ thần lại khiến 400 đại đế tạo thành tụ linh trận. Lập tức, nhiều đại đạo chi lực hỗn tạp như vậy tràn vào thân thể Lộ thần, chẳng lẽ không khiến thân thể hắn nổ tung sao? Loại tình huống này, chỉ cần động một chút lực lượng, những lực lượng hỗn tạp đó cũng có thể nổ tung ngay lập tức. Lộ thần hành động này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ngay khi các đại đế trong Liên Quân Tiên Minh đều cho rằng Đại Hạ Hoàng Triều chắc chắn thất bại, thì họ thấy pháp tướng của Lộ thần xuất hiện sau lưng hắn. Ngay sau đó, trên người Lộ thần tỏa ra 7 màu chi lực do đại đạo chi lực hội tụ mà thành. Cảm nhận được luồng 7 màu chi lực mạnh mẽ đó, các đại đế trong Liên Quân Tiên Minh lại một lần nữa sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt. Vân Kình Đại Đế thì thầm, luồng 7 màu chi lực đó hung bạo như vậy, dường như dung hợp tất cả đại đạo chi lực, sao có thể? Tuy nhiên, họ không dám tin vào những gì mình thấy. Nhưng sự việc đã xảy ra, các đại đế trong Liên Quân Tiên Minh lúc này mới hiểu tại sao Lộ thần dám trực tiếp tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều. Sau khi sử dụng tụ linh trận, không những không gây hại gì cho Lộ thần, mà hắn còn có thể khống chế sức mạnh trong trận. Hiện giờ Lộ thần đã đạt được thực lực cấp bậc thiên đế, đủ sức giao đấu với Thần Võ Đại Đế, người cũng là thiên đế. Tuy nhiên, Vân Kình Đại Đế nhanh chóng bình tĩnh lại. Cho dù Lộ thần hiện tại đã nắm giữ sức mạnh của thiên đế, nhưng hắn không phải là thiên đế thật sự. Còn Thần Võ Đại Đế mới là thiên đế chân chính. Thần Võ Đại Đế không chỉ là thiên đế, mà còn là thiên ma thiên đế. Thiên ma chi lực của hắn có sức áp chế cực lớn đối với linh lực của tu sĩ. Lộ thần làm sao có thể là đối thủ của Thần Võ Đại Đế? Thấy Lộ thần cũng tỏa ra uy áp cấp bậc thiên đế, Thần Võ Đại Đế lộ ra vẻ khinh thường trên mặt. Hắn và Vân Kình Đại Đế có cùng một suy nghĩ. Tuy cả hai đều có thực lực cấp bậc thiên đế, nhưng một người là thiên đế thật, một người là giả mạo làm sao có thể là đối thủ của thật. Lúc này, một bộ xương khô khổng lồ màu máu xuất hiện sau lưng Thần Võ Đại Đế, thiên ma chi lực trên người hắn càng ngày càng dồi dào. Hắn từ từ giơ tay, lập tức Tuyệt Mệnh Phệ Hồn Trượng xuất hiện trong tay hắn. Thần Võ Đại Đế không nói thêm lời nào nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Lộ thần. Ngay sau đó, Thần Võ Đại Đế điều động toàn bộ thiên ma chi lực, trong nháy mắt thiên ma chi lực như sóng biển cuồn cuộn hướng về phía Lộ thần. Chiêu này rất đơn giản, hiển nhiên hắn muốn dùng sức mạnh áp chế của thiên ma chi lực đối với tu sĩ để kìm hãm thực lực của Lộ thần, tạo cơ hội cho đòn tấn công của mình. Thấy thiên ma chi lực ảo ạt lao tới, Ngộ thần giơ toái thần kiếm lên cao, điều động các loại đại đạo chi lực ngưng tụ thành 7 màu chi lực, vung kiếm ra một nhát, huyết hồn chảm. Đoàn kiếm khí này vung ra, không gian vũ trụ nứt vỡ từng mảng. Khi thiên ma chi lực sắp tiếp xúc với bảy màu chi lực, thì xuất hiện dấu hiệu sụp đổ và tiêu tán. Các đại đế trong liên quân tiên minh rất nhanh nhận ra tình huống nhỏ bé này. Các ngươi mau nhìn, thiên ma chi lực thế mà tiêu tán. Thật hay giả, hắn vung ra kiếm khí lại có thể chặt đứt thiên ma chi lực. Kỳ quái, thiên ma chi lực lẽ ra có tác dụng áp chế đối với tu sĩ, sao lại bị áp chế? Nhìn thấy thiên ma chi lực của mình dần dần tiêu tán, thần võ đại đế sắc mặt tối sầm lại. Hắn không ngờ lực lượng của lộ thần lại có thể áp chế thiên ma chi lực mạnh mẽ của mình đến vậy. Nhưng thần võ đại đế không hề nao núng. Lập tức, hắn lại điều động thiên ma chi lực. Vô số thiên ma chi lực bao phủ quanh pháp tướng của hắn, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó, thần võ đại đế oanh ra một trường, nỗ lực đỡ đòn huyết hồn chạm của lộ thần. Nhưng khi trường lực chạm vào huyết hồn chạm, nó vẫn nhanh chóng tiêu tán. Thấy thuật pháp của mình không hề có tác dụng gì trước kiếm khí của lộ thần, thần võ đại đế sửng sốt. Tuy nhiên, lực lượng của lộ thần có khắc chế nhất định đối với thiên ma chi lực, nhưng cũng không thể mạnh đến mức này chứ. Thuật pháp của hắn trước mặt lộ thần lại không dùng được chút nào. Nhìn thấy thuật pháp của thần võ đại đế lại mất tác dụng, các đại đế trong tiên minh liên quân vô cùng phấn chấn. Trời ạ, không ngờ lực lượng của lộ thần lại có thể hoàn toàn áp chế thiên ma chi lực. Hắn làm thế nào được vậy? Quá tốt rồi, tiên minh được cứu rồi, trung ương tinh vực được cứu rồi, vũ trụ được cứu rồi. Các thành viên tiên minh, những người bị đè nén lâu nay, cuối cùng cũng được giải tỏa cảm xúc dâng trào trong lòng. Từ khi thần Nguyệt Hoàng Triều mở rộng thiên ma ra bên ngoài, tiên minh liên quân luôn bị thiên ma đại quân đè đầu cưỡi cổ, hầu như không có chút sức phản kháng nào. Ngay cả trong trận liên quân tấn công lớn nhất của tiên minh liên quân cách đây không lâu, cuối cùng vẫn bị thiên ma đại quân đánh tan, bị ép rút lui khỏi trung ương tinh vực. Ban đầu, họ tưởng rằng đời này không còn cơ hội trở lại trung ương tinh vực nữa, chỉ còn biết trốn tránh, lang thang khắp nơi. Không ngờ đại hạ hoàng triều lại có thể áp chế thiên ma đại quân. Ngay khi các đại đế trong tiên minh liên quân vô cùng phấn chấn, Vân Kình đại đế lại khẽ thở dài. Khi thấy lộ thần có thể áp chế thần võ đại đế, trong lòng hắn nảy sinh một nghi ngờ. Lộ thần có phải cố ý kéo dài thời gian, không liên kết với tiên minh liên quân, để thiên ma đại quân của thần Nguyệt Hoàng triều chinh chiến khắp nơi, đợi đến khi các thế lực lớn ở trung ương tinh vực bị đánh tàn, hắn mới xuất binh đại hạ hoàng triều đến kết thúc cuộc chiến. Tuy nghĩ đến khả năng này, Vân Kình đại đế cũng biết họ không thể trách lộ thần. Thế giới này cuối cùng vẫn trọng thực lực. Bây giờ đại hạ hoàng triều mạnh mẽ như vậy, ngay cả thần võ đại đế, thiên đế cũng bị lộ thần áp chế. Biết trước lộ thần cố ý dung túng thần Nguyệt Hoàng triều mở rộng thì họ có thể làm gì? Vân Kình đại đế gạt bỏ những suy nghĩ đó, thì thào, xem ra chẳng mấy chốc toàn bộ vũ trụ sẽ thống nhất. Thấy kiếm khí của lộ thần ngày càng gần, thần võ đại đế lập tức lấy ra thánh ma thương mà Huyền Thiên đã tặng. Lúc này, thánh ma thương tỏa ra khí đen nồng nặc, trong đó dường như có vô số linh hồn đang kêu gào. Ngay sau đó, thần võ đại đế hét lớn, Huyền Hoàng phá diệt thương, rồi đâm ra một thương, mũi thương cuốn theo thiên ma chi lực tạo thành một mũi khoan, đâm thẳng vào kiếm khí. Thần võ đại đế nhìn chằm chằm chính mình đâm ra một thương, hắn không tin lần này vẫn không thể ngăn cản kiếm khí kia. Ngay khi thương khí chạm đến kiếm khí huyết hồn chạm, nó vẫn tiêu tán trong nháy mắt, y những lần tấn công trước. Thời khắc này, thần võ đại đế vô cùng nóng nảy, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lực lượng của lộ thần lại có sức mạnh áp chế khủng khiếp như vậy đối với hắn? Theo lý thuyết, thiên ma chi lực không phải khắc chế linh lực của tu sĩ sao? Sao lại bị lực lượng lộ thần sử dụng khắc chế mạnh mẽ như vậy? Chỗ nào có vấn đề? Rất nhanh, ánh mắt thần võ đại đế rơi xuống 400 đại đế phía sau lộ thần. Hắn chợt nghĩ ra điều gì? Lộ thần đang hội tụ lực lượng của 400 đại đế, tập trung đủ loại đại đạo chi lực. Có lẽ những đại đạo chi lực này, khi hòa quyện lại với nhau, đã tạo ra một loại lực lượng khác biệt so với linh lực thuần túy, lại có tác dụng áp chế thiên ma chi lực. Nghĩ đến khả năng này, thần võ đại đế lập tức ra lệnh cho tất cả các thiên ma đại đế tấn công lộ thần tụ linh trận. Trong chốc lát, thiên ma ảo ảo đổ về phía sau lưng lộ thần như thủy triều, nhưng khi chúng đụng vào kiếm khí huyết hồn chạm, tất cả đều hóa thành bụi. Tuy nhiên, chính vì thiên ma cứ liên tục lao đến, lực lượng của huyết hồn chạm bị suy yếu rộng rãi. Mắt thấy huyết hồn chạm sắp chạm đến thần võ đại đế, cơ thể hắn đột nhiên phát ra một tầng hào quang đỏ tươi. Ngay sau đó, một bộ khôi giáp pháp tướng khổng lồ đỏ như máu xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Lộ thần vung kiếm khí bổ vào bộ khôi giáp đó, kiếm khí và bộ khôi giáp đỏ như máu va chạm, nổ tung dữ dội trong nháy mắt. Thần võ đại đế bị đẩy lùi hàng chục năm ánh sáng, sóng xung kích từ vụ nổ phá hủy hoàn toàn thiên ma và các thế giới xung quanh. Trong chốc lát, vùng tinh vực này đầy bụi mù, như thể đang có bão cát. Mặc dù uy lực vụ nổ vô cùng lớn, nhưng lộ thần lại cảm thấy thần võ đại đế không sao cả. Bộ khải giáp đỏ như máu trên người hắn chỉ xuất hiện một vết nứt, còn bản thân hắn không hề bị thương. Cái này, lộ thần hơi sững sờ. Dù hắn không dùng toàn lực, nhưng lực lượng của hắn đối với thiên ma vốn có sức mạnh áp chế cực kỳ khủng khiếp, vậy mà lại không thể tiêu diệt thần võ đại đế. Bộ khải giáp trên người thần võ đại đế rốt cuộc là linh khí cấp bậc gì? Sau lần trước tại ngoại vực, thần võ đại đế lại không dùng nó. Thấy Lộ Thần chỉ vung một kiếm mà chỉ để lại một vết nứt trên thiên cực trụ của mình, thần võ đại đế cười ha ha, dường như đã hiểu ra điều gì. Dù lực lượng của Lộ Thần có sức mạnh áp chế khủng khiếp đối với hắn, nhưng nó không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến đế khí hắn luyện chế. May mà trong thời gian bế quan hơn 10 năm, hắn không chỉ tu luyện mà còn dành thời gian luyện chế đế khí. Nếu không, hôm nay hắn e rằng đã phải bỏ mạng. Thần võ đại đế hỏi, Lộ Thần, đế khí bản đế luyện chế như thế nào? Nghe thần võ đại đế nói vậy, Lộ Thần bật cười. Hóa ra là đế khí thần võ đại đế tự luyện chế, không trách có thể đỡ được một kiếm của hắn. Nhưng mà, hắn phải nói thêm, kiếm khí vừa rồi của hắn không dùng toàn lực. Hơn nữa hắn cũng chưa hoàn toàn vận dụng toái thần kiếm. Toái thần kiếm là tiên khí, nếu vận dụng toàn lực, dù là đế khí cũng không thể nào đỡ nổi. Lộ Thần không muốn vận dụng toàn lực, chủ yếu là lo sợ uy lực quá lớn sẽ trực tiếp chém ra một vực sâu vũ trụ. Trong vực sâu vũ trụ có loại hắc khí quỷ dị, hắn lo lắng các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều sau khi tiếp xúc với hắc khí đó sẽ lại biến thành thiên ma. Nhưng hiện tại thần võ đại đế đã có đế khí hộ thân, xem ra không dùng toàn lực là không được. Lộ Thần cười khẽ rồi nói, vậy xem ngươi có thể đỡ được hay không. Đang nói chuyện, Lộ Thần điều động bảy màu chi lực, rồi lại điều động bản nguyên chi lực trong thân thể, cuối cùng quán thâu linh lực trong người vào toái thần kiếm. Ba cỗ lực lượng hội tụ vào toái thần kiếm, lập tức kiếm phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Cảm nhận được uy áp từ toái thần kiếm phát ra, thần võ đại đế trong lòng run lên. Uy áp từ chuôi kiếm này tỏa ra đã khiến hắn cảm thấy sinh mạng bị đe dọa. Hắn cảm thấy kiếm tiếp theo hắn rất có thể không thể đỡ nổi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Thần võ đại đế cũng điều động bản nguyên chi lực, hắn dù sao cũng là thiên đế, lượng bản nguyên chi lực điều động được hiển nhiên nhiều hơn Lộ Thần. Nhưng không hiểu sao, khi điều động bản nguyên chi lực, hắn phát hiện bản nguyên của vũ trụ này bài xích hắn rất mạnh, dường như cự tuyệt để hắn sử dụng. Thần võ đại đế hét lớn, bản đế chính là thiên đế. Sau câu nói đó, thần võ đại đế điên cuồng rút ra bản nguyên chi lực, nhưng cảm giác bị bài xích càng lúc càng rõ ràng. Thần võ đại đế vô cùng khó chịu, hắn giờ đây đã là thiên đế, nhưng vẫn không được vũ trụ này thừa nhận. Dựa vào cái gì? Lộ Thần, kẻ không phải thiên đế cũng có thể điều động bản nguyên chi lực, mà chính mình lại bị vũ trụ này hạn chế. Nghĩ đến đó, phẫn nộ trong lòng thần võ đại đế bùng lên. Nếu vũ trụ này không cho hắn bản nguyên chi lực, thì vũ trụ này không cần tồn tại nữa. Lúc này, thần võ đại đế dường như cảm nhận được một ý thức vũ trụ yếu ớt. Ý thức ấy như đôi mắt người, đang nhìn chằm chằm hắn. Thần võ đại đế cười lạnh, đã ngươi không muốn cho bản đế bản nguyên chi lực, vậy bản đế sẽ thay thế ngươi. Vừa dứt lời, thần võ đại đế chuẩn bị ra tay với ý thức vũ trụ đó. Lúc này, Lộ Thần sững sờ giữa hư không. Trong mắt hắn, trên đỉnh đầu thần võ đại đế xuất hiện một hắc động vũ trụ khổng lồ. Bên trong hắc động dường như có một đôi mắt đỏ, xung quanh đôi mắt đỏ đó là những sợi tơ đỏ. Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là đại kiếp kỷ nguyên bắt đầu rồi, phiền phức thật. Nghĩ vậy, Ngô Thần chuẩn bị cho hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều rút lui. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện những thiên ma của thần Nguyệt Hoàng Triều dường như không hề để ý đến dị trạng của thần võ đại đế, vẫn đang điên cuồng lao về phía hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều. Hơn 100 đại đế phụ trách bảo vệ tụ linh trận của Đại Hạ Hoàng Triều cũng chủ động tiến lên nghênh chiến. Hai bên giao chiến dữ dội bùng nổ. Ngộ Thần như hiểu ra điều gì, rồi truyền âm hỏi Lôi Đình đại đế. Lôi Đình, ngươi thấy hắc động trên đầu thần võ đại đế không? Ngươi Đình đại đế sững sờ. Hắc động? Hắc động gì? Rồi Lôi Đình đại đế cố ý cảm nhận, nhưng không thấy gì cả. Hắn chỉ thấy thần võ đại đế lơ lửng giữa hư không, thiên ma chi lực trên người càng lúc càng dày đặc, chỉ là gương mặt thần võ đại đế rất méo mó, trông rất khó chịu. Lộ Thần nghĩ thầm, không trách hai bên không có ý định chạy trốn, hóa ra bọn họ căn bản không nhìn thấy kỷ nguyên đại kiếp, tia nhỏ màu đỏ quỷ dị. Các đại đế đều biết, nếu họ nhìn thấy tia nhỏ màu đỏ trên đầu thần võ đại đế, chắc chắn sẽ cho rằng đại kiếp đã bắt đầu và bỏ chạy tán loạn. Lộ Thần thấy các đại đế tại chỗ đều dốc sức chiến đấu, cả liên quân tiên minh cũng không hề tháo chạy, liền hiểu ra rằng hắc động trên đầu thần võ đại đế và đôi mắt đỏ rực kia hẳn chỉ có hắn và thần võ đại đế mới nhìn thấy. Điều này khiến Lộ Thần không chắc đó có phải là dấu hiệu bắt đầu của kỷ nguyên đại kiếp hay không. Lộ Thần suy nghĩ một chút, hiện tại thần võ đại đế đang kiềm chế đôi mắt kia, vậy thì tốt, hắn có thể nhân cơ hội này rời khỏi trung tâm tinh vực. Đôi mắt kia khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, dù không biết có phải là dấu hiệu bắt đầu của kỷ nguyên đại kiếp hay không, nhưng rời xa thứ đó chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Nghĩ đến đây, Ngộ Thần lập tức truyền âm cho tất cả các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều, tất cả mọi người chuẩn bị rút khỏi trung tâm tinh vực. Nghe vậy, các đại đế đang chuẩn bị liều mạng với quân thiên ma đều sửng sốt. Rút khỏi trung tâm tinh vực? Rút khỏi trung tâm tinh vực lúc này để làm gì? Thần võ đại đế không phải đã bất động rồi sao? Sao không nhân cơ hội này tiêu diệt thần võ đại đế mà lại muốn rút lui khỏi trung tâm tinh vực? Nếu rút lui bây giờ, chẳng phải chuyến này của bọn họ coi như câu cốc sao? Lộ Thần không giải thích nhiều với mọi người. Hắn không biết thần võ đại đế có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu thần võ đại đế không trụ nổi, đôi mắt kia nhìn về phía họ, e rằng sẽ phiền toái. Lôi Đình đại đế lúc này truyền âm hỏi, bệ hạ, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để trừ khử thần võ đại đế sao? Sao lại đột nhiên rút lui? Lộ Thần thản nhiên đáp, chờ rút khỏi trung tâm tinh vực, trẫm sẽ cho các ngươi biết lý do. Lộ Thần đã nói vậy, các đại đế cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao Lộ Thần cũng là chủ của Đại Hạ Hoàng Triều, việc hắn làm chắc chắn có lý do. Để hỗ trợ quân đội Đại Hạ Hoàng Triều rút lui, Lộ Thần lập tức điều động lực lượng bảy màu, vung kiếm một cái, lập tức vô số thiên ma bị chôn vùi trong vũ trụ. Nhìn thấy cảnh tượng đó ở xa, Vân Kình đại đế và một đám đại đế của Liên Quân Tiên Minh không khỏi cảm khái. Giá như họ gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều sớm hơn, hoặc kéo Đại Hạ Hoàng Triều vào Liên Quân Tiên Minh thì tốt. Nếu có Lộ Thần ở đó, họ đã không bị thương vong nhiều như vậy. Ngay khi các đại đế đang cảm khái, đột nhiên phát hiện hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều đang rút lui ở phía sau. Thấy cảnh này, mọi người đều không hiểu. Đại Hạ Hoàng Triều hiện giờ không phải đang chiếm ưu thế sao? Sao lại đột nhiên rút lui? Sau khi hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều rút lui khỏi một khoảng cách nhất định, 100 đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều không tham gia tụ linh trận cũng bắt đầu rút lui dần dần. Vân Kình đại đế và những người khác lập tức xôn xao bàn tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Đại Hạ Hoàng Triều lại rút lui? Có phải Lộ Thần dùng một loại thủ đoạn nào đó, sợ ảnh hưởng đến người khác nên mới để họ rút lui? Nếu vậy, thì ngay từ đầu hắn không nên để hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều tiến lên. Có gì đó không ổn, Vân Kình đại đế lúc này nói. Bản đế đi hỏi thử xem. Tiếng nói vừa dứt, Vân Kình đại đế từ tiên chú xuống, bay đến trước mặt một đại đế đang rút quân của Đại Hạ Hoàng Triều. Các ngươi rút lui làm gì? Lực lượng của các ngươi không thể áp chế thiên ma sao? Đại đế kia đáp, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Chúng ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ bệ hạ phát hiện điều gì đó. Các ngươi cũng mau rút lui đi. Chờ rút khỏi trung ương tinh vực rồi, bệ hạ sẽ giải thích nguyên nhân. Nghe xong lời đại đế đó, Vân Kình đại đế không chần chừ, lập tức trở lại tiên chu của Tiên Minh Liên Quân. Các đại đế của Tiên Minh Liên Quân thấy hắn trở về liền vội vàng đến gần. Một đại đế vội hỏi, Vân Kình đại đế, hỏi ra gì chưa? Đại Hạ Hoàng Triều sao lại đột ngột rút lui? Vân Kình đại đế đáp, những đại đế đó cũng không biết nguyên nhân, là Lộ Thần ra lệnh cho họ rút lui. Có lẽ Lộ Thần phát hiện điều gì đó, chúng ta cũng lập tức rút lui. Cái này, nghe vậy, các đại đế nhìn nhau. Vân Kình đại đế lại lên tiếng, chờ rời khỏi trung ương tinh vực, Lộ Thần sẽ giải thích nguyên nhân, trước cứ rút lui đã. Lời vừa dứt, Vân Kình đại đế lập tức điều khiển tiên chu rút lui. Thấy Vân Kình đại đế rút lui, các đại đế khác cũng rút theo. Sau khi thấy hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều và Tiên Minh Liên Quân đều đã rút lui đến khoảng cách an toàn, Lộ Thần trực tiếp điều động lực lượng bản nguyên, lần nữa hội tụ ba nguồn lực vào Toái Thần kiếm, rồi hắn vung kiếm. Một kiếm này quét sạch toàn bộ thiên ma triều, biến chúng thành bụi bặm. Thừa thắng xông lên, Lộ Thần lập tức giải trừ tụ linh trận, rồi cùng các đại đế trong tụ linh trận nhanh chóng rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lúc này Thần Võ đại đế vẫn chưa nhận ra Lộ Thần đã bỏ chạy. Hắn đang gắng sức rút ra lực lượng bản nguyên vũ trụ, nỗ lực hoàn toàn khống chế vũ trụ. Vừa lúc hắn cảm thấy sắp chạm đến ý chí vũ trụ, đột nhiên vô số tia nhỏ màu đỏ xuất hiện trước mặt. Thần Võ đại đế chưa kịp phản ứng, những tia nhỏ màu đỏ đó đã xuyên thấu cơ thể hắn, cảm nhận được cơ thể mình đang bị những sợi tơ mỏng màu đỏ hòa tan. Thần Võ đại đế lộ vẻ kinh hoàng, hắn lập tức nhớ đến loại tia nhỏ màu đỏ quỷ dị xuất hiện trong đại kiếp nguyên sơ. Thần Võ đại đế không cam lòng gầm thét, không, bản đế sẽ không cứ thế mà vẫn lạc. Đại kiếp nguyên sơ thì sao? Chỉ cần bản đế hoàn toàn khống chế vũ trụ này, đại kiếp nguyên sơ cũng do bản đế quyết định. Lời vừa dứt, Thần Võ đại đế vận dụng toàn lực lượng thiên ma trong cơ thể, tức thì toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều bị bao phủ trong vòng xoáy lực lượng thiên ma. Còn các thiên ma của Thần Nguyệt Hoàng Triều chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào vòng xoáy này. Vòng xoáy lực lượng thiên ma quay càng lúc càng nhanh, lực lượng thiên ma trong cơ thể các thiên ma của Thần Nguyệt Hoàng Triều dần bị rút ra, chúng biến thành bột phấn. Đám thiên ma cảm nhận được lực lượng thiên ma trong cơ thể bị Thần Võ đại đế rút đi, nhất thời hoảng loạn, dễ dụa điên cuồng, kêu thảm thiết, tiếng kêu rên của chúng thậm chí lan khắp trung ương tinh vực. Lúc đang rút lui khỏi trung ương tinh vực, Lộ Thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thiên ma, lập tức quay lại quan sát tình hình Thần Nguyệt Hoàng Triều. Kết quả đúng như hắn nghĩ, những sợi tơ mỏng màu đỏ đó quả nhiên tấn công Thần Võ đại đế, đồng thời trói chặt hắn. Lúc này, các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều và Tiên Minh Liên Quân cũng phát hiện tình hình Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thấy toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều bị cuốn vào vòng xoáy lực lượng thiên ma, các đại đế đều sởn gai ốc. Nếu lúc nãy họ không rút lui, chẳng phải cũng bị cuốn vào vòng xoáy khủng bố này sao? Đây chính là sức mạnh thực sự của Thần Võ đại đế, quả thật đáng sợ. Lúc này, trừ Lộ Thần ra, các đại đế khác không biết tình hình của Thần Võ đại đế. Họ tưởng rằng vòng xoáy này là dấu hiệu Thần Võ đại đế sắp ra tay với Lộ Thần. nhìn thấy thần võ đại đế bị những sợi tơ mỏng màu đỏ không ngừng xuyên qua thân thể, đồng thời thân thể đang nhanh chóng tan rã. Lộ Thần cau mày, hắn kiếp trước cũng đã trải qua kỷ nguyên đại kiếp, tuy nhiên ký ức khi làm thiên đế không đầy đủ, nên hắn không hiểu rõ lắm về những sợi tơ nhỏ màu đỏ quỷ dị này. Nhưng qua ký ức của thiên đế, hắn biết mình có khả năng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Bản nguyên chi lực của thiên đế hòa hợp với vũ trụ, những sợi tơ nhỏ màu đỏ quỷ dị này lẽ ra không tấn công thiên đế, hoặc nếu có tấn công cũng không thể làm thương tổn thiên đế. Vậy tại sao thần võ đại đế lại có vẻ như sắp vẫn lạc? Chẳng lẽ do dựa vào thiên ma chi lực mà trở thành thiên đế không thể ngăn cản được vũ trụ đại kiếp? Hay là nói những sợi tơ nhỏ màu đỏ của kỷ nguyên này khác với những sợi tơ nhỏ màu đỏ của kỷ nguyên trước? Thấy Lộ Thần đứng trên bong thuyền tiên chu, nhìn chăm chăm về phía Thần Nguyệt Hoàng Triều, Lôi Đình đại đế đến bên cạnh Lộ Thần nói: "May mà bệ hạ đã sớm phát hiện âm mưu của thần võ đại đế, nếu không chúng ta e rằng đều bị cuốn vào vòng xoáy đó." Nghe vậy, Lộ Thần hỏi: "Các ngươi quả thật không thấy gì cả sao?" Ngôi Đình đại đế hỏi lại: "Thấy cái gì?" Lộ Thần không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Những sợi tơ mỏng màu đỏ kia." Nghe vậy, sắc mặt của Lôi Đình đại đế và các đại đế khác bên cạnh Lộ Thần lập tức trở nên trắng bệch. Một đại đế nói: "Bệ hạ nói những sợi tơ nhỏ màu đỏ này là loại tơ nhỏ màu đỏ quỷ dị chỉ xuất hiện trong kỷ nguyên đại kiếp." Lộ Thần nói: "Xem ra các ngươi thật sự không thấy, chỉ có trẫm và thần võ đại đế mới nhìn thấy." Nói đến đây, Lộ Thần tiếp tục: "Vừa rồi trong hư không xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu, từ trong đôi mắt đỏ ngầu đó mọc ra vô số sợi tơ nhỏ màu đỏ. Việc thần võ đại đế hấp thu thiên ma chi lực của thần Nguyệt Hoàng Triều cũng là bởi vì hắn đang chống lại những sợi tơ nhỏ màu đỏ quỷ dị đó." Sau khi nghe Lộ Thần kể lại, các đại đế nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Họ còn tưởng rằng vòng xoáy thiên ma chi lực hiện tại ở thần Nguyệt Hoàng Triều là do thần võ đại đế tạo ra để đối phó với Lộ Thần. Không ngờ thần võ đại đế lại đang chống lại kỷ nguyên đại kiếp. Lôi Đình đại đế nói: "Nói như vậy, kỷ nguyên đại kiếp đã bắt đầu rồi sao?" Lộ Thần nói: "Các ngươi không nhìn thấy, vậy cũng chưa chắc đã bắt đầu. Có lẽ do thần võ đại đế phạm phải điều cấm kỵ nào đó, nên mới bị những sợi tơ mỏng quỷ dị đó truy sát." Ngộ Thần nghi ngờ rằng hiện giờ chỉ có những người khống chế bản nguyên chi lực mới có thể nhìn thấy những sợi tơ nhỏ màu đỏ này. Hắn có bản nguyên chi lực trong người, mà thần võ đại đế sau khi trở thành thiên đế cũng có bản nguyên chi lực. Nhưng cả hai đều nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu được hình thành từ ý thức vũ trụ. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ. Hiện giờ Lộ Thần lo lắng nhất là những sợi tơ mỏng màu đỏ đó sau khi giết chết thần võ đại đế sẽ tiếp tục lan rộng ra ngoài. Nếu tiếp tục lan rộng, tức là kỷ nguyên đại kiếp chính thức bắt đầu. Lúc này, Lộ Thần lại nghĩ đến một vấn đề khác. Một nửa luân hồi thạch còn ở trên người thần võ đại đế. Trong tình huống này, dù thần võ đại đế có bị những sợi tơ nhỏ màu đỏ quỷ dị đó giết chết, hắn cũng không thể thu hồi thiên diễn thạch. Nghĩ đến đây, Lộ Thần quyết định lưu lại một phân thân để xem xét xem lát nữa có cơ hội đến thần Nguyệt Hoàng Triều hay không. Ngay lập tức, Lộ Thần lưu lại một phân thân lục trọng cảnh trong hư không, hạ đội đại hạ hoàng triều dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hồng Vũ thế giới, rồi trực tiếp sử dụng trận pháp truyền tống cấp thánh ở Hồng Vũ thế giới để đến đại hạ hoàng triều. Bên ngoài Hồng Vũ thế giới, một số đại đế trong Tiên Minh Liên Quân vẫn còn do dự. Đa số các đại đế đều có thế lực riêng, họ không chắc chắn phía sau thế lực của mình còn tồn tại hay không. Một số đại đế đối với thế lực cũ của mình có tình cảm sâu đậm, khiến họ khó lòng lựa chọn gia nhập hoàng triều khác trong tình cảnh bất định về sự tồn vong của thế lực ấy. Ngộ Thần không làm khó dễ những đại đế đó. Với tình hình hiện tại, đại kiếp kỷ nguyên có thể đến bất cứ lúc nào, hắn còn phải suy tính cách chống đỡ. Nên việc những đại đế này có gia nhập đại hạ hoàng triều hay không, hắn không mấy quan tâm. Hiện giờ muốn mở rộng, gia tăng khí vận cho đại hạ hoàng triều rất có thể đã muộn, bởi những sợi tơ đỏ mỏng kia đã xuất hiện. Tuy hiện tại chỉ có hắn và thần võ đại đế nhìn thấy, Lộ Thần dẫn những đại đế nguyện ý gia nhập đại hạ hoàng triều trở về. Còn những đại đế đang do dự thì được để lại Hồng Vũ thế giới. Khi nào họ nghĩ thông suốt, họ có thể dùng truyền tống trận cấp thánh tại Hồng Vũ thế giới đến đại hạ hoàng triều bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, thần Nguyệt Hoàng Triều, thần võ đại đế vẫn đang chống lại những sợi tơ đỏ mỏng kia. Lúc này, thân thể và thần hồn ông ta đã bị tổn thương trăm ngàn chỗ, xem ra chỉ còn một hơi thở, nhưng thiên ma chi lực trên người ông ta vẫn chưa tiêu tán. Lộ Thần dùng phân thân ẩn nấp ở một thế giới bên ngoài thần Nguyệt Hoàng Triều, quan sát toàn bộ sự việc. Lộ Thần cảm thấy mình cần cảm ơn thần võ đại đế, nếu không phải thần võ đại đế chống đỡ lâu như vậy, e rằng những sợi tơ đỏ mỏng kia đã tấn công họ. May thay hạm đội đại hạ hoàng triều đã trở về, nhưng không biết kết giới tiên linh chi tán có thể ngăn cản những tia đỏ kỳ dị này hay không. Thần võ đại đế là thiên đế, mà ngay cả thần võ đại đế cũng có thể chống đỡ lâu như vậy trước những sợi tơ đỏ mỏng kia. Tiên linh chi tán vốn có thể ngăn cản công kích của thiên đế, nói cách khác, tiên linh chi tán có thể ngăn cản đại kiếp kỷ nguyên không? Ngay khi Lộ Thần đang tính toán khả năng dùng tiên linh chi tán ngăn cản đại kiếp kỷ nguyên, thì giọng nói của một nam nhân vang lên trong hư không: "Thần võ đại đế, ngươi quả thật khiến bổn tọa bất ngờ." Nghe thấy giọng nói đó, Lộ Thần cau mày, ngay sau đó hắn cảm nhận được một áp lực to lớn, áp lực này hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới thiên đế. Sắc mặt Lộ Thần lập tức trở nên nghiêm trọng, trong đầu hắn lập tức nghĩ đến một người đã mất tích lâu rồi, Lôi chủ Thiên Cơ Lâu, Huyền Thiên. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn. Ngay sau đó, thân ảnh Huyền Thiên xuất hiện trong Thần Nguyệt Hoàng Triều, hắn đứng trước mặt Thần Võ Đại Đế, sắc mặt âm trầm nhìn ông ta. Khi Huyền Thiên xuất hiện, Thần Võ Đại Đế cảm nhận được một lực lượng tương tự như những tia đỏ mỏng kia. Gần đây ông ta luôn bị lực lượng đó ăn mòn, nên rất nhạy cảm với nó. Thần Võ Đại Đế lập tức hiểu ra. Ông ta cười ha hà nói, bản đế hiểu rồi, bản đế hiểu rồi. Huyền Thiên, ngươi chính là thiên đạo. Nghe thấy lời Thần Võ Đại Đế, Lộ Thần sửng sốt, Huyền Thiên cũng là thiên đạo. Ý gì đây? Lộ Thần hơi hồi hộp. Chờ đã, nếu Huyền Thiên cũng là thiên đạo, mà họ lại đang trong bụng hỗn độ thú, chẳng lẽ Huyền Thiên cũng là hỗn độ thú? Hay là Huyền Thiên là một thực thể ý thức do hỗn độn thú biến hóa ra? Huyền Thiên lúc này tiếp tục nói với Thần Võ Đại Đế, không ngờ, ngươi, một quân cờ, lại có thể bức bổn tọa vào cảnh này, bổn tọa cần phải sớm diệt ngươi mới được. Huyền Thiên vốn chỉ định dùng Thần Võ Đại Đế và thuộc hạ để loại bỏ Lộ Thần, nào ngờ Thần Võ Đại Đế và đám người kia lại yếu kém đến vậy, đặc biệt là con cờ Thần Võ Đại Đế, lại còn trở thành thiên đế, trở thành người có thể uy hiếp hắn. Thần Võ Đại Đế cười lớn, không diệt được bản đế, là quyết định ngu xuẩn nhất. Hôm nay, bản đế liền muốn nghịch thiên. Lời vừa dứt, thiên ma chi lực trên người Thần Võ Đại Đế bùng nổ. Ngay sau đó, Thần Võ Đại Đế giơ cao thánh ma thương, đâm thẳng về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên không hề né tránh, cứ lơ lửng giữa không trung chờ Thần Võ Đại Đế tấn công. Thánh ma thương mang theo thiên ma chi lực cuồng bạo xuyên qua thân thể Huyền Thiên. Điều khiến Thần Võ Đại Đế và Lộ Thần không ngờ là Huyền Thiên không hề hấn gì. Thánh ma thương xuyên qua người Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên vẫn đứng đó. Thần Võ Đại Đế cảm thấy mình không đâm trúng vật thể nào, mà chỉ là một hình chiếu. Huyền Thiên thản nhiên nói, nếu cho ngươi thêm chút thời gian, có lẽ ngươi cũng có thể uy hiếp bản tọa như Lộ Thần. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một con sâu trong bụng bản tọa mà thôi. Huyền Thiên từ từ giơ tay, vô số tia đỏ từ đôi mắt đỏ rực trong hư không bắn ra. Những sợi tơ đỏ này nhanh chóng xuyên qua thân thể và linh hồn Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế muốn dùng bản nguyên chi lực chống cự, nhưng phát hiện hắn không thể điều khiển được bản nguyên chi lực nữa. Mối liên hệ giữa hắn và bản nguyên chi lực đã hoàn toàn bị cắt đứt. Sắc mặt Thần Võ Đại Đế hiện lên vẻ kinh hoàng, không tin nổi nói, sao có thể thế này? Huyền Thiên nhìn ra Thần Võ Đại Đế muốn dùng bản nguyên chi lực, cười lạnh, là con sâu trong bụng bản tọa, lại dám dùng lực lượng của bản tọa để chống lại bản tọa, thật nực cười. Nghe vậy, Thần Võ Đại Đế và Lộ Thần đều sững sờ. Ngộ Thần hiểu ra tại sao Trừ Chính Vũ lại cho rằng hắn là thú vệ. Lực lượng hắn sử dụng đều đến từ vũ trụ này, chính là từ hỗn độn thú mà ra. Nếu vậy, hỗn độn thú muốn cắt đứt nguồn lực của hắn chẳng phải rất dễ dàng? Giống như hiện tại Thần Võ Đại Đế vậy. Lộ Thần cau mày, lực lượng hắn đều đến từ Huyền Thiên. Nếu Huyền Thiên muốn ra tay với hắn, với Đại Hạ Hoàng Triều, hắn làm sao chống cự? Đến lúc đó, Huyền Thiên trực tiếp lấy đi lực lượng trên người hắn, hắn e rằng chẳng làm được gì. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vô cùng lo lắng. Nhưng đúng lúc này, hệ thống im lặng bấy lâu nay lại vang lên. Lực lượng của ký chủ đến từ hệ thống, lại thêm bản nguyên chi lực của ký chủ đến từ thế giới của thê thiếp ký chủ. Hỗn độn thú không thể phong tỏa lực lượng của ký chủ. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần sửng sốt. Lực lượng của hắn không liên quan đến hỗn độn thú. Nghĩ kỹ lại, đúng là không liên quan đến hỗn độn thú, nhất là những bản nguyên chi lực hắn thu được. Ngay từ đầu đã được sinh ra trong thế giới của các thê thiếp hắn. Hắn cảm thụ được lực lượng bản nguyên của vũ trụ này, nhưng gần như không thể điều khiển được nó. Hơn nữa, từ đầu hắn đã cảm thấy lực lượng bản nguyên này khác biệt với lực lượng bản nguyên trong người hắn. Mắt thấy thân thể Thần Võ Đại Đế sắp tiêu tán, đột nhiên, một luồng hắc ám chi lực từ xa khuếch tán đến. Khi luồng hắc ám chi lực này đi qua người Lộ Thần, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, hắn cố nén không vận chuyển linh lực để chống lại nó, vì nếu hắn làm vậy, rất có thể bị Huyền Thiên ở xa phát hiện. Nhưng nói đi cũng nói lại, Lộ Thần luôn cảm thấy Huyền Thiên đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Huyền Thiên là ý thức thể ngưng tụ từ hỗn độn thú, mà hiện giờ hắn đang ở trong bụng Huyền Thiên, nên Huyền Thiên chắc chắn luôn biết vị trí thực của hắn và hắn đang làm gì. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Huyền Thiên lại không ra tay với hắn, mà lại còn để hắn trưởng thành. Từ những lời Huyền Thiên nói với hắn ở ngoại vực có thể thấy, Huyền Thiên và hắn là kẻ thù. Với thực lực siêu việt thiên đế của Huyền Thiên, giết hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy mà Huyền Thiên lại không giết hắn, mà để hắn trưởng thành. Lúc Lộ Thần đang suy nghĩ Huyền Thiên làm vậy có mục đích gì, thì phát hiện luồng hắc ám chi lực đi qua người hắn đã hoàn toàn hội tụ vào người Thần Võ Đại Đế. Tức thì, thiên ma chi lực trên người Thần Võ Đại Đế lại tăng vọt. Không cam tâm, bản đế không cam tâm. Theo tiếng gầm giận dữ của Thần Võ Đại Đế vang lên, sắc khí trên người hắn càng lúc càng nặng. Đồng thời thân thể hắn bắt đầu chuyển biến thành trạng thái khí hóa, không còn hình dạng. Thấy thần võ đại đế biến đổi như vậy, sắc mặt Huyền Thiên càng thêm âm trầm. Hắn lập tức truyền âm khắp vũ trụ. Huyền Khanh Mây, ngươi thật muốn làm đối thủ với bản tọa sao? Nghe được tiếng Huyền Thiên, Lộ Thần hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, Thiên Cơ nữ tên là Tố Huyền Khánh Vân, nguồn hắc ám chi lực lúc nãy là từ trên người Huyền Khánh Mây sao? Sau khi Huyền Thiên nói xong, không nhận được hồi đáp từ Huyền Khánh Mây, rất nhanh, thân thể thần võ đại đế hoàn toàn biến thành một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ, một đôi mắt đỏ nhìn về phía Huyền Thiên ở xa, lớn tiếng nói: "Huyền Thiên, ngươi không ngờ, bản đế vẫn chưa chết." Thấy thần võ đại đế hoàn toàn thiên ma hóa, Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi nói với hư không: "Huyền Khanh Mây, ngươi lẽ nào cho rằng chỉ dựa vào một thiên ma cấp thiên đế là có thể hủy diệt vũ trụ này sao?" Trong lúc nói chuyện, vô số vết nứt xuất hiện trong hư không, và từ những vết nứt đó dần dần mọc ra vô số sợi tơ đỏ. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Lộ Thần biến đổi, không tốt, đây là đại kiếp nguyên sơ bắt đầu. Lộ Thần lập tức chuẩn bị điều khiển phân thân rời khỏi trung tâm tinh vực. Tuy phân thân của hắn có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, nhưng phân thân này vẫn còn hữu dụng. Lát nữa hắn còn cần dựa vào nó để quan sát những sợi tơ đỏ kỳ dị kia, nên hiện tại chưa thể bị phá hủy. Nhưng vừa khi Lộ Thần chuẩn bị điều khiển phân thân rời đi, khi phát hiện từ hắc vụ biến hóa của thần võ đại đế mọc ra vô số sợi tơ đen, những sợi tơ này cuốn theo thiên ma chi lực nồng đậm, hướng thẳng về những sợi tơ đỏ kia đánh tới. Tức thì, vô số sợi tơ đỏ và sợi tơ đen quấn vào nhau. Sau khi quấn vào nhau, chúng dần dần hòa tan, biến thành chất lỏng màu trắng. Thấy thần võ đại đế lại có thể ngăn cản lực lượng của mình, sắc mặt Huyền Thiên càng lúc càng khó coi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tệ rằng hắn còn chưa luyện hóa được Lộ Thần, thì thân thể hắn đã xảy ra vấn đề. Huyền Thiên lạnh lùng a một tiếng: "Huyền Khanh Mây, đây là ngươi ép bản tọa phệ hồn chi lực." Tiếng Huyền Thiên vừa dứt, đột nhiên vũ trụ xuất hiện nhiều vết nứt hơn, và từ những vết nứt đó chảy ra vô số chất lỏng màu xanh đậm, tỏa ra khói trắng. Chất lỏng này sau khi hội tụ lại, tạo thành một vùng biển mênh mông, đồng thời như thủy triều tuôn về phía thần võ đại đế. Nhìn những luồng dịch thể màu xanh tỏa ra khí trắng, Lộ Thần sững sờ: "Đây là phệ hồn chi lực, sao lại trông giống ạ tê châu đê chi?" Tuy tâm trí cho rằng đó là ạ tê châu đê chi, nhưng sâu trong thần hồn Lộ Thần vẫn cảm thấy nguy hiểm. Rõ ràng thứ gọi là phệ hồn chi lực kia có thể uy hiếp tính mạng hắn. Cảnh tượng này khiến Lộ Thần cảm thấy vô cùng trừu tượng. Trước đây ở ngoại vực, Trừ Chính Vũ nói bọn họ ở trong bụng hỗn độn thú, hắn vẫn chưa cảm nhận rõ. Dù sao vũ trụ này nhìn qua cũng chẳng khác gì các vũ trụ bình thường, nhưng giờ đây xem ra, quả thật bọn họ đang trong bụng hỗn độn thú, phải không? Ngay cả vị chua cũng cảm nhận được. Dưới sự bào mòn của phệ hồn chi lực, thân thể thần võ đại đế trong nháy mắt tàn rã, thần hồn cũng biến thành những tia sáng li ti. Thần võ đại đế không cam lòng gầm lên: "Không!" Thời gian trôi qua, tiếng gầm của thần võ đại đế ngày càng nhỏ dần, rất nhanh thần hồn hắn hoàn toàn tiêu tán. Thấy thần võ đại đế đã tử vong, Lộ Thần nghĩ Huyền Thiên chắc phải thu hồi phệ hồn chi lực kia. Nào ngờ, phệ hồn chi lực lại như sóng biển cuồn cuộn lan tỏa khắp vũ trụ, chẳng hề có ý dừng lại. Trên trán Lộ Thần lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phệ hồn chi lực tán dã thần võ đại đế, biết sức mạnh của phệ hồn chi lực này còn khủng bố hơn những sợi tơ đỏ kia nhiều. Lộ Thần không chút do dự, lập tức dùng trận truyền tống cấp thánh mà hắn dựng nên ở thế giới này để thoát khỏi tinh vực này. Sau khi thoát khỏi tinh vực đó, ở vùng biên giới của tinh vực trung ương, hắn vẫn thấy những dịch thể xanh kia như biển gầm rú, tràn vào các nơi trong vũ trụ. Lộ Thần cau mày, tình cảnh này e rằng còn nguy hiểm hơn đại kiếp nguyên sơ, phiền toái thật. Không biết kết giới tiên linh chi tán có ngăn được những dịch thể xanh này không, khả năng không ngăn được chỉ sợ còn lớn hơn. Ngay cả thần võ đại đế, một thiên đế, sau khi tiếp xúc với những dịch thể xanh này cũng tấn dã trong chốc lát. Tiên linh chi tán tuy có thể ngăn cản công kích của thiên đế, nhưng cũng chỉ có số lần nhất định. Ngay khi Lộ Thần đã bị cách phó bui cơ đạch, thì từ xa xuất hiện một chiếc kiệu màu đỏ. Hả, kiệu hoa hồng. Mỗi lần kiệu hoa hồng xuất hiện, dường như đều mang đến cho hắn một người phụ nữ. Chẳng lẽ lần này cũng mang đến cho hắn một người phụ nữ? Nhưng lúc này, dù có mang đến cho hắn một người đẹp, hắn cũng chắc không có tâm trạng ân ái với nàng. Rất nhanh, kiệu hoa hồng đến gần Lộ Thần. Ngay sau đó, một khối đá bay ra từ kiệu, bay thẳng đến trước mặt Lộ Thần. Cái này, chưa kịp khi Lộ Thần đưa tay cầm lấy tảng đá đó, luân hồi thạch trong túi đeo lưng hệ thống của Lộ Thần tự động bay ra. Ngay sau đó, luân hồi thạch và thiên diễn thạch hợp nhất, tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Trong khi Lộ Thần đang ngơ ngác, luân hồi thạch sau khi hợp nhất lơ lửng trên trán Lộ Thần, đồng thời bắn ra một tia sáng bảy màu rực rỡ. Lộ Thần không kịp né tránh, tia sáng đó trực tiếp xuyên qua phân thân của Lộ Thần, tiến vào thần hồn hắn. Ngay sau đó, Lộ Thần cảm nhận được một luồng ký ức khổng lồ tràn vào thần hồn mình. Tuy hắn chưa khôi phục ký ức kiếp trước, nhưng lại nhận được một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là khi hắn song tu cùng với các thê thiếp của mình, chỉ cần có thể đạt được cộng minh thần hồn đồng thời, thì hắn có thể hoàn toàn giải phóng hết thảy ký ức kiếp trước. Đây cũng là lý do vì sao hắn kiếp nào cũng tìm kiếm những hồng nhan tri kỷ đó. Lộ Thần thì thào. Thì ra là thế, xem ra ta phải nắm chặt thời gian. Sau một khắc, Lộ Thần đồng thời điều khiển các phân thân của mình bắt đầu hoạt động. Bất kể lúc này các thê thiếp của hắn đang làm gì, hắn đều triệu tập họ lên giường. Đa số thê thiếp của Lộ Thần đã quen với những việc hắn làm, nên không phản kháng mà cùng hắn tu luyện. Nhưng Vân Thanh Thư khác hẳn. Từ khi đến Đại Hạ Hoàng Triều, nàng luôn đề phòng Lộ Thần. Dù Lộ Thần đã nói với nàng rằng hắn chỉ vì Vân Tiên Tiên mới đưa nàng đến Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng xét tính cách của hắn, Vân Thanh Thư vẫn nghi ngờ. Vạn kêu thế giới, trên một đỉnh núi, mây mù lượn lờ, bạch hạc bay lượn, trông như tiên cảnh. Trên đỉnh núi ấy có một túp lều, bên trong là Vân Thanh Thư đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, Vân Thanh Thư mở mắt, ánh mắt nàng mờ mịt nhìn quanh, rồi vận chuyển linh lực để ổn định tâm cảnh. Vân Thanh Thư cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sao nàng lại đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, như thể hôm nay sẽ gặp họa sát thân? Các đại đế đều có khả năng dự báo nguy hiểm, nên khi cảm nhận được nguy cơ, họ đều hết sức thận trọng. Vân Thanh Thư cau mày, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ kỷ nguyên đại kiếp đã bắt đầu? Nghĩ đến khả năng đó, Vân Thanh Thư chuẩn bị đứng dậy ra xem, nhưng vừa đứng dậy, một bóng dáng khiến nàng kinh kỵ đã xuất hiện trong phòng. Thấy Lộ Thần xuất hiện, Vân Thanh Thư nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đến làm gì? Điều Vân Thanh Thư lo lắng nhất là Lộ Thần đột nhiên xuất hiện. Nếu hắn không đến đây, tức là đã quên nàng. Còn nếu hắn đến, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn chút tình cảm với nàng. Thêm nữa, hiện giờ thực lực Lộ Thần vượt xa nàng. Nếu hắn muốn làm gì, nàng khó lòng chống cự. Lộ Thần không trả lời ngay. Ánh mắt hắn đánh giá Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư mặc một chiếc váy dài bằng lụa xanh biếc, ôm trọn thân hình uyển chuyển. Thân hình nàng đầy đặn vừa phải, không mập cũng không gầy, vô cùng hoàn mỹ. Thấy ánh mắt Lộ Thần dò xét mình, Vân Thanh Thư giật mình. Dù hắn chưa nói gì, ánh mắt đã bộc lộ ý đồ trong lòng. Việc Lộ Thần sẽ làm gì, không cần phải nói cũng biết. Chưa đợi Lộ Thần mở miệng, Vân Thanh Thư hóa thành một đạo lưu quang, lao ra khỏi túp lều. Đã biết Lộ Thần muốn làm gì, nàng còn ở lại đây chỉ có một kết cục. Thấy Vân Thanh Thư bỏ chạy, Lộ Thần mỉm cười. Chỉ cần trong Đại Hạ Hoàng Triều, bất kể nàng chạy đến đâu, hắn đều cảm nhận được vị trí của nàng. Nàng dãy dụa là vô ích. Vân Thanh Thư rất nhanh, chỉ chút nữa đã đến biên giới kết giới Tiên Linh Chi Tán. Chỉ cần xuyên qua kết giới, nàng coi như chạy khỏi Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng vừa định xuyên qua, Lộ Thần đã xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn nói, kỷ nguyên đại kiếp đã bắt đầu. Nghe vậy, Vân Thanh Thư đang định chạy trốn thì sững sờ tại chỗ. Vân Thanh Thư sau khi tĩnh tâm lại, quay đầu nhìn Lộ Thần, hỏi, chuyện này là thật sao? Lộ Thần đáp, ta không cần thiết lừa ngươi. Hơn nữa, đại kiếp này còn kinh khủng hơn bất cứ đại kiếp nào trước đây. Ta tận mắt chứng kiến thần võ đại đế, một vị thiên đế, bị những dịch thể xanh kia hòa tấn chỉ trong chớp mắt. Ban đầu, những sợi tơ đỏ kia không thể giết được thần võ đại đế, nhưng những dịch thể xanh kia lại dễ dàng làm được. Bây giờ, những dịch thể xanh ấy đang tràn lan khắp vũ trụ như sóng biển, có lẽ chẳng bao lâu sẽ đến Đại Hạ Hoàng Triều, và khả năng Tiên Linh Chi Tán kết giới không thể ngăn cản được. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư rơi vào trầm mặc. Nàng chưa từng thấy dịch thể xanh Lộ Thần miêu tả, nhưng từ lời kể có thể đoán được sự đáng sợ của nó. Ngay cả thiên đế cũng bị giết chết khi tiếp xúc với dịch thể xanh ấy, huống chi là những đại đế khác như bọn họ. Nếu vậy, bọn họ chỉ sợ khó lòng tránh khỏi đại kiếp này. Vân Thanh Thư bỗng nhớ ra điều gì, lạnh lùng nói, cho nên ngươi muốn trước khi chết biến bản cung thành nữ nhân của ngươi. Lộ Thần không giải thích, ngược lại cười nói, dù sao cũng phải chết, chẳng lẽ ta không thể có ý nghĩ đó sao? Nghe Lộ Thần trả lời, hàn khí trên người Vân Thanh Thư lập tức tràn ngập tinh vực. Ngươi lúc đó nói với bản cung như thế nào? Vân Thanh Thư chất vấn. Lộ Thần đáp, lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Ngươi đã đọc ký ức của Vân Tiên Tiên, hẳn rất rõ ta là người như thế nào. Về chuyện tình cảm, ta luôn thẳng thắn. Thấy Lộ Thần mặt dày như vậy, Vân Thanh Thư cười lạnh một tiếng, nói, bản tọa dù có chết cũng sẽ không thành toàn ngươi. Nói xong, Vân Thanh Thư làm ra vẻ muốn tự bạo thần hồn. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị dùng sức mạnh áp chế Vân Thanh Thư, không cho nàng tự bạo, thì đột nhiên một luồng lực lượng màu đỏ nhạt như sóng nước lan tỏa từ xa đến. Cảm nhận được luồng lực lượng ấy, thân thể Lộ Thần trong nháy mắt trở nên nóng rực. Vân Thanh Thư cũng vậy. Hành khí trong người Vân Thanh Thư bị áp chế. Đồng thời nàng phát hiện sức mạnh của mình như bị phong ấn, không thể tự bạo. Đang lúc Vân Thanh Thư hoang mang, một chiếc kiệu hoa màu đỏ từ bên ngoài kết giới Tiên Linh Chi Tán xuyên thẳng vào, xuất hiện bên cạnh hai người. Nhìn thấy chiếc kiệu hoa màu đỏ đó, Vân Thanh Thư sắc mặt đại biến. Nàng đã đọc ký ức của Vân Tiên Tiên, tự nhiên biết tác dụng của chiếc kiệu hoa này. Hơn nữa, lực lượng màu đỏ từ chiếc kiệu hoa phát ra trực tiếp giam cầm thân thể nàng, linh lực trong cơ thể không thể vận chuyển. Quan trọng hơn là thần hồn nàng cũng như bị khóa chặt, không thể thiêu đốt thần hồn để thoát khỏi sự khống chế này. Nhìn thấy chiếc kiệu hoa xuất hiện, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, xem ra không cần hắn tự mình ra tay. Cùng suy nghĩ của Lộ Thần, ngay sau đó chiếc kiệu hoa màu đỏ bộc phát ra lực hấp dẫn cực lớn, hút cả hai người vào không gian bên trong. Bên trong không gian của chiếc kiệu hoa màu đỏ là một phòng cưới trang hoàng lộng lẫy, màn trứng đỏ, điện đỏ, chăn đỏ, gối đỏ, tất cả đều màu đỏ rực rỡ. Sau khi Vân Thanh Thư bước vào chiếc kiệu hoa, y phục trên người nàng cũng biến thành áo cưới màu đỏ, đồng thời nàng nằm thẳng trên giường, không thể cử động. Vân Thanh Thư liếc giáo Lộ Thần một cái, ánh mắt sắc bén, nàng cảnh cáo, nếu ngươi dám đối bản cung làm loại chuyện này, bản cung, Vân Thanh Thư muốn nói lại thôi, ngập ngừng không biết nên nói gì. Đại kiếp đã đến, nếu Lộ Thần không nói dối, thì cả hai người họ đều khó lòng vượt qua. Nói cách khác, sau khi thành thân, họ có lẽ sẽ phải đối mặt với cái chết. Đến lúc này, bất cứ lời nào của nàng cũng không thể uy hiếp được Lộ Thần nữa. Nghĩ đến đây, Vân Thanh Thư vô cùng bi thương. Chẳng những thân thể bị hắn chiếm hữu, giờ đây ngay cả tâm hồn cũng bị hắn thao túng. Dưới áp lực của lực lượng hoa hồng kiệu, nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi. Vân Thanh Thư đành nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được thân thể Lộ Thần đè lên. Một tiếng xẹt vang lên bên tai, rồi giọng nói của Lộ Thần cũng vang lên. Kỳ thật chúng ta còn có một cách vượt qua đại kiếp. Nghe Lộ Thần đột nhiên nói vậy, Vân Thanh Thư nghi hoặc mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt to của Lộ Thần gần ngay trước mũi. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, muốn làm thì làm. Vân Thanh Thư cho rằng Lộ Thần đang chơi đùa mình, trong lòng vô cùng tức giận. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền đè xuống. Vân Thanh Thư nghiến răng, ngươi, nàng tưởng Lộ Thần còn muốn nói gì đó, nào ngờ hắn lại hành động thô bạo như vậy. Lộ Thần nói tiếp, ta đã khôi phục một phần ký ức kiếp trước, chỉ cần ta và các thê thiếp cùng đạt được tinh thần cộng minh, ta có thể lấy lại toàn bộ ký ức. Đó cũng là lý do ta tìm ngươi. Ta tin rằng sau khi lấy lại toàn bộ ký ức, ta sẽ tìm được cách rời khỏi thế giới này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin. Dù sao hiện giờ ngươi không thể thoát khỏi ta. Vân Thanh Thư sững sờ. Nàng đã là người của Lộ Thần, hắn dường như không cần phải lừa nàng nữa. Nhưng nghĩ đến mình bị ép buộc, Vân Thanh Thư vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vân Thanh Thư quay mặt đi, tỏ vẻ mặc kệ Lộ Thần làm gì. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp điều khiển tất cả phân thân của mình, bắt đầu hoạt động. Trong khoảnh khắc, Lộ Thần cảm nhận được một loại cảm giác chưa từng có. Hắn tự mình cũng phải khâm phục. Hồi đó mình đã nghĩ ra cách này như thế nào. Xem ra trước khi vào vũ trụ này, hắn cũng không phải là người đứng đắn gì. Nếu không thì không thể nghĩ ra cách thu hồi ký ức như vậy. Đương nhiên, cũng có thể cách này không phải do hắn nghĩ ra, mà là do hệ thống phía sau lưng tạo ra. Đến lúc này, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về hệ thống. Điều này khiến Lộ Thần cảm thấy nguồn gốc của hệ thống còn thần bí hơn hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để bận tâm về nguồn gốc của hệ thống. Tìm ra cách rời khỏi thế giới này mới là điều quan trọng. Dưới sự điều khiển thống nhất của thần hồn Lộ Thần, tất cả hành động của các thân thể đều nhất quán. Trong khoảnh khắc, thần hồn Lộ Thần đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Và trong nháy mắt đó, một lượng lớn ký ức tràn vào đại não hắn. Đây chỉ là bước đầu tiên. Mọi chuyện không kết thúc khi Lộ Thần khôi phục ký ức. Ngay sau đó, ngân hồi thạch đột nhiên bay ra từ hệ thống, một luồng năng lượng màu trắng tụ lại trong não Lộ Thần, rồi lan truyền qua tất cả các thân thể của hắn đến thân thể của các thê thiếp. Khi Lộ Thần và các thê thiếp tiếp nhận được ký ức trong luân hồi thạch, ánh mắt các nàng nhìn về phía hắn đều thay đổi, trở nên dịu dàng, lại phức tạp. Hóa ra, các nàng luôn là người của Lộ Thần. Lộ Thần vốn là cửu hoàng tử của Thiên Hạ Tiên Triều, không đầy 10 vạn năm, hắn đã trở thành tiên vương trẻ tuổi nhất của Thiên Diễn Tiên Vực. Những thiên kiêu cùng thời với hắn chỉ mới là địa tiên, thiên tiên mà thôi. Như vậy, Lộ Thần trở thành đối tượng kiêng kỵ của các hoàng tử khác và cả các tiên triều khác. Các tiên triều khác cùng một số thế lực đỉnh cấp của Thiên Diễn Tiên Vực không muốn Thiên Hạ Tiên Triều lại xuất hiện một thiên đế nữa. Vì thế, chúng hợp lực với các hoàng tử khác của Thiên Hạ Tiên Triều bày mưu tính kế vu oan Lộ Thần mưu phản. Thiên Hạ Tiên Triều vốn là một tiên triều yếu ớt, ngay cả một tô tiên tôn cũng không có, lại thêm phụ hoàng của Lộ Thần chỉ là một tiên vương, nên ông ta luôn đề phòng Lộ Thần. Dưới sự liên thủ bày kế của các thế lực lớn và sự hãm hại của các hoàng tử, thiên tử của Thiên Hạ Tiên Triều, tức phụ hoàng của Lộ Thần, đã tin vào chuyện Lộ Thần mưu phản. Sau đó, Hạ Hoàng liền sai người dẫn đại quân đến dẹp loạn. Thấy phụ hoàng quyết tâm muốn giết mình, Lộ Thần rơi vào bước đường cùng, đành phải mang theo các thê thiếp đến vùng đất cấm kỵ trong truyền thuyết. Đó là Hỗn Độn Hải, toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực như một hòn đảo hoang nổi trên Hỗn Độn Hải. Diện tích Hỗn Độn Hải bao la rộng lớn đến mức không ai biết. Cơ bản là những tu sĩ nào bước vào đó đều không thể sống trở ra. Truyền thuyết kể rằng trong Hỗn Độn Hải tồn tại một loại sinh vật kinh khủng, có thể nuốt chửng ngay cả tiên đế. Đã từng có tiên đế cố gắng vượt qua Hỗn Độn Hải, nhưng sau khi vào đó thì không bao giờ trở lại. Lộ Thần biết các thế lực lớn của Thiên Diễn Tiên Vực sẽ không bỏ qua thiên kiêu tài năng nhất của tiên vực này, nên trong bước đường cùng, hắn chỉ có thể liều lĩnh tiến vào Hỗn Độn Hải để tìm kiếm cơ hội sống sót. Thế nhưng Hỗn Độn Hải mênh mông vô tận, rất nhanh thân thể họ bị hỗn độn khí ăn mòn dần dần hư tổn. ngay cả thần hồn cũng có dấu hiệu tàn rã. Thấy các thê thiếp sắp không chịu nổi, Ngộ Thần đành phải bảo các nàng từ bỏ nhục thân, phong ấn thần hồn vào một khối thất thải thạch. Khối thất thải thạch này là Lộ Thần thu được khi còn trẻ trong một bí cảnh ở tiên vực, có thể bảo vệ thần hồn và ký ức của một người ở mức độ cao nhất. Sau khi phong ấn thần hồn các thê thiếp vào luân hồi thạch, Ngộ Thần một mình tiếp tục tiến vào hỗn độn hải. Trong quá trình đó, hắn gặp một chiếc tiên thuyền kỳ dị tỏa ra hắc ám chi lực. Ngộ Thần thấy nữ tử trên thuyền không bị hỗn độn khí ảnh hưởng, muốn hỏi nàng cách ngăn chặn hỗn độn khí ăn mòn, nhưng nàng không nói hai lời liền ra tay tấn công. Ngộ Thần và nữ tử đó đại chiến hơn 1.000 năm. Khi cả hai kiệt sức, một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía dưới. Chưa kịp phản ứng, họ đã bị nuốt chửng. Sau khi bị nuốt vào bụng bóng đen đó, nữ tử mới dần dần tỉnh táo lại. Qua trao đổi, Lộ Thần mới biết được, hóa ra nữ tử này cũng là một tiên đế từng tiến vào hỗn độn hải. Sau khi tiến vào hỗn độn hải, nàng lạc đường, không biết bị giam cầm bao nhiêu năm, thần trí cũng dần dần bị hỗn độn khí ảnh hưởng. Cho đến khi cả hai bị một cự thú trong hỗn độn hải mút vào, Lộ Thần định liên thủ với nữ tử giết cự thú, nhưng phát hiện sức mạnh của cự thú vô cùng to lớn, bên trong còn có vô số thú vệ. Một ngày, khi Lộ Thần chiến đấu với ý thức thể của cự thú, hắn tách khỏi nữ tử và phải chiến đấu một mình với cự thú. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết bao nhiêu năm, hắn không thể làm gì được cự thú. Cự thú cũng không thể luyện hóa hắn. Lộ Thần nghĩ rằng trốn trong thân thể cự thú một thời gian cũng được, nhưng không ngờ luân hồi thạch phong ấn thần hồn các thê thiếp quá lâu, đã bắt đầu hấp thụ lực lượng thần hồn của họ. Nếu tiếp tục như vậy, thần hồn các thê thiếp sẽ bị luân hồi thạch hấp thụ hết, vĩnh viễn biến mất, rơi vào đường cùng. Lộ Thần đành phải để các thê thiếp của mình chuyển thế cho bụng hỗn độn thú. Thế mà, bao nhiêu năm trôi qua, chính hắn cũng không chịu nổi sức mạnh áp chế của hỗn độn thú. Để tránh bị luyện hóa, hắn cũng như các thê thiếp, tiến vào luân hồi chuyển thế. Trước khi luân hồi, để không quên ký ức quá khứ và các thê thiếp, hắn tách ra một luồng thần thức, đặt vào luân hồi thạch, dự định để luồng thần thức này dẫn dắt hắn trong quá trình chuyển thế, đồng thời tìm lại các thê thiếp. Nhưng rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguồn thần thức trong luân hồi thạch ban đầu không phát huy tác dụng. Kết quả, mỗi khi sắp không chịu nổi, hắn lại chỉ có thể phong ấn ký ức vào luân hồi thạch, rồi cứ thế luân hồi chuyển thế không ngừng. Thần hồn ngày càng suy yếu, gần như đến bờ vực bị hỗn độn thú luyện hóa. Tìm lại được ký ức, Lộ Thần dừng động tác, thần hồn khống chế toàn thân, nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc của người phụ nữ dưới thân. Để tìm đủ các thê thiếp, hắn đã trải qua hơn 1.000 kiếp luân hồi, bên ngoài đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Lộ Thần lập tức gọi hệ thống trong lòng. Ngươi chính là luồng thần thức ta tách ra biến thành sao? Những năm qua, hệ thống chỉ dẫn hắn mạnh lên. Khi rời Thiên Diễn Tiên Vực, hắn lĩnh ngộ chân lý sinh mệnh là sinh sôi, bước lên con đường sinh sôi. Chỉ cần sinh con nối dõi, tu vi sẽ tăng lên. Thế nhưng, lúc đó hắn bị các đại thế lực và phụ hoàng truy sát, không kịp cùng các thê thiếp nghiên cứu con đường sinh sôi. Có lẽ do luồng thần thức trong luân hồi thạch được kích hoạt, dẫn dắt hắn đi con đường này, mới thúc đẩy tu vi của hắn tăng nhanh. Đang lúc Lộ Thần nghĩ vậy, lại phát hiện hệ thống không phản hồi. Cái này, Lộ Thần sững sờ. Bây giờ hắn đã tìm lại toàn bộ ký ức, lý thuyết ra, tác dụng dẫn dắt của thần thức cũng chấm dứt, hệ thống cũng nên biến mất. Sao hệ thống lại không trả lời hắn? Vân vân, hình như có gì đó không ổn. Lộ Thần bỗng nghĩ đến một vấn đề lớn. Ký ức về trái đất của hắn không đến từ Thiên Diễn Tiên Vực, cũng không đến từ bất kỳ kiếp nào trong bụng hỗn độn thú. Cố ký ức này dường như xuất hiện một cách vô cớ. Hơn nữa, dù là Thiên Diễn Tiên Vực hay vũ trụ trong bụng hỗn độn thú, pháp tắc vũ trụ đều khác với vũ trụ của trái đất. Thiên Diễn Tiên Vực và vũ trụ trong bụng hỗn độn thú đều phát triển theo hướng tu tiên, chứ không phải khoa học kỹ thuật. Cái này, chẳng lẽ hệ thống đến từ một chiều không gian cao hơn? Đúng lúc Lộ Thần nghĩ vậy, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ tìm lại toàn bộ ký ức của Thiên Diễn Tiên Vực, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1. Thỉnh ký chủ mau rời khỏi hỗn độn hải, trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, tiếp tục tu luyện con đường sinh sôi. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Quả nhiên, hệ thống không phải do luồng thần thức hắn tách ra biến thành, mà luồng thần thức đó bị hệ thống bắt cóc. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao hắn không được thần thức dẫn dắt trong kiếp đầu tiên chuyển thế trong bụng hỗn độn thú. Giờ phút này, sắc mặt Lộ Thần có chút khó coi. Hắn vốn tưởng đã tìm ra đáp án cuối cùng, không ngờ hệ thống vẫn là một câu đố. Hắn cảm giác có một thế lực lớn hơn hệ thống đang thúc đẩy hắn tiến về phía trước. Lộ Thần lạnh lùng hỏi trong lòng, hệ thống, ngươi tham gia vào thần thức của ta từ khi nào? Hệ thống không đáp. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, lập tức nói, là khi ngươi thăng cấp lần đầu, thê thiếp ta có thể nhận được ban thưởng thông qua việc thai nghén tử thế giới, đúng không? Lúc đó, Lộ Thần cảm thấy khá kỳ quái, không hiểu sao hệ thống lại đột ngột thăng cấp. Nay nhìn lại, nguyên nhân lớn nhất hệ thống thăng cấp là vì ngay từ đầu, thần thức của hắn đã dẫn dắt hắn mạnh lên, mà hắn lại không nhận ra huyết mạch đời này mình đang chịu ảnh hưởng của thần võ đại đế, Dù thực lực hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng vẫn đi theo con đường tu luyện ban đầu. Hắn tuyệt đối không thể tu luyện đến cảnh giới thiên đế và rất có thể không thể khôi phục ký ức. Vì vậy, hệ thống cấp cao hơn đã can thiệp, cưỡng ép thay đổi phương pháp hắn nhận thưởng. Cho đến khi hắn trưởng thành, thoát khỏi ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế, hệ thống mới thăng cấp và trở lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, điều này không giải thích được ký ức về địa cầu của hắn đến từ đâu. Nếu ngay từ đầu hắn được thần thức dẫn dắt, lý thuyết ra thần thức của hắn không nhất thiết phải biết đế khái niệm hệ thống, cũng không thể xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh để giúp hắn trưởng thành. Lộ Thần càng nghĩ càng thấy nhiều vấn đề. Rõ ràng, nguồn gốc của hệ thống không phải điều hắn hiện tại có thể giải thích. Cuối cùng, Lộ Thần quyết định không suy nghĩ nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất là rời khỏi cơ thể hỗn độn thú. Nếu tiếp tục chờ đợi, thần hồn hắn rất có thể bị hỗn độn thú luyện hóa. Nếu hắn xảy ra chuyện, những thê thiếp của hắn cũng sẽ chết theo. Đối với những thê thiếp này, trong lòng Lộ Thần luôn có chút áy náy. Tại Thiên Diễn Tiên Vực, nhờ thiên phú cao và dung mạo anh tuấn, hắn được nhiều thánh nữ, công chúa của các thế lực lớn, thậm chí cả các lão tổ của một số tông môn yêu mến. Thê thiếp của hắn đều đến từ những thế lực lớn đó. Ban đầu, họ không cần phải theo hắn chịu khổ, chỉ cần họ nói ra mọi chuyện là do hắn cưỡng ép, rồi trở về thế lực của mình, họ vẫn có thể sống sung túc. Nhưng họ không làm vậy. Điều khiến Lộ Thần lo lắng là, ngay cả khi thoát khỏi bụng hỗn độn thú, làm sao họ có thể tìm được đường về Thiên Diễn Tiên Vực? Cố Độn Hải là vùng biển tối tăm vô tận, hỗn độn khí luôn kìm hãm cảm giác thần thức của họ. Họ căn bản không biết Thiên Diễn Tiên Vực ở hướng nào. Nếu tùy tiện đi một hướng, chỉ càng cách xa Thiên Diễn Tiên Vực mà thôi. Đương nhiên, đó không phải là vấn đề chính. Bình thường, những người đột phá đến cảnh giới đại đế đều có tuổi thọ rất dài. Nếu tuổi thọ đủ dài, họ có thể tìm được đường về Thiên Diễn Tiên Vực. Vấn đề là, hỗn độn chi lực trong hỗn độn hải sẽ liên tục ăn mòn thân thể và thần hồn họ. Ngay cả tiên đế mà Lộ Thần từng gặp cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của hỗn độn chi lực, cuối cùng mất trí và phiêu bạt vô định trong hỗn độn hải. Nếu họ ở lại hỗn độn hải lâu hơn, thân thể và thần hồn sẽ sớm tan rã. Ngay cả khi thần hồn không tan rã, họ cũng sẽ giống như tiên đế mà Lộ Thần gặp, mất trí và trở thành xác không hồn vô thức trong hỗn độn hải. Vì vậy, dù thoát khỏi thân thể hỗn độn thú, họ vẫn chưa an toàn. Lúc Lộ Thần đang suy nghĩ, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ký chủ, từ thế giới của thê thiếp có thể ngăn cản sự ăn mòn của hỗn độn chi lực. Nghe thấy lời nhắc nhở này, Lộ Thần giật mình. Từ thế giới có thể ngăn cản sự ăn mòn của hỗn độn chi lực ư? Thật hay giả? Nếu vậy, nếu triệu hồi từ thế giới của các nàng ra, chẳng phải bọn họ có thể trực tiếp sống trong từ thế giới? Lộ Thần suy nghĩ, hệ thống hẳn không lừa hắn về chuyện này. Dù sao, đối với hệ thống mà nói, hắn nhất định còn có giá trị lợi dụng, nên hệ thống sẽ không hại hắn trước khi hắn hoàn toàn mất giá trị. Nếu đúng như hệ thống nói, tử thê rơi có thể ngăn cản sự ăn mòn của hỗn độn chi lực, thì việc hệ thống ban đầu bảo hắn và các thê thiếp thai nghén tử thế giới chính là để sống sót trong hỗn độn hải. Không hổ là hệ thống, đã sớm tính toán cả tương lai rồi. Vậy thì thê thiếp nhóm có tử thế giới ngăn cản được hỗn độn chi lực, hắn cũng không cần lo lắng nữa, cứ yên tâm đột phá. Ngay sau đó, Lộ Thần dùng thần hồn điều khiển tất cả thân thể của mình và các thê thiếp tu luyện Long Phượng Âm Dương Quyết. Rất nhanh, bọn họ tạo thành một vòng tuần hoàn bản nguyên chi lực. Mỗi thân thể của Lộ Thần như một đầu cắm điện. Các đầu cắm này được sâu chuỗi lại bởi thần hồn của Lộ Thần thành một đường thẳng. Khi phân thân và các thê thiếp tiếp xúc, bản nguyên chi lực của thần hồn hắn sẽ đi qua thân thể Lộ Thần và thân thể các thê thiếp, rồi lại qua tử thế giới của các nàng trở về thần hồn Lộ Thần. Khi bản nguyên chi lực hoàn thành một vòng tuần hoàn lớn, thực lực Lộ Thần tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, hắn đột phá đến cảnh giới thiên đế. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, Vân Thanh Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lộ Thần khẽ cúi đầu, cười nói với Vân Thanh Thư. Vân, ngươi đã khôi phục ký ức rồi, sao vẫn lạnh lùng với ta thế? Vân Thanh Thư lạnh lùng đáp. Ngươi vẫn hỗn trướng như vậy. Mặc dù đã khôi phục ký ức, biết mình là nữ nhân của Lộ Thần, nhưng Vân Thanh Thư vẫn còn chút bất mãn trong lòng. Nàng vốn là thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung, Thiên Diễn Tiên Vực. Trong một lần hành trình bí cảnh, nàng quen biết Lộ Thần. Ban đầu hai người là kẻ thù, sau một tai nạn, cả hai nhiễm phải liễu tình độc. Cuối cùng thân thể nàng bị Lộ Thần phá. Sau đó nàng đuổi giết Lộ Thần, nhưng không những không giết được hắn, mà Lộ Thần lại cho rằng chuyện đã rồi, nên thẳng thừng nhận nàng làm nữ nhân của mình, rồi công khai việc này, không hề quan tâm đến thanh danh của nàng. Huyền Nguyệt Cung biết chuyện, liền đuổi nàng ra khỏi cung. Sau đó nàng tìm Lộ Thần báo thù, không ngờ lúc đó Lộ Thần đã là tiên vương. Cảnh giới Thiên Diễn Tiên Vực gồm Phàm Tiên, Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế. Khi đó nàng mới là thiên tiên cảnh, còn Lộ Thần cao hơn nàng 4 cảnh giới. Kết quả có thể đoán được, nàng không những không giết được Lộ Thần, mà còn bị hắn bắt làm tù binh, ngày ngày bị hắn trêu chọc. Nhưng sau mấy vạn năm chung sống, nàng phát hiện Lộ Thần ngoài việc háo sắc ra thì rất tốt với các nữ nhân của mình, là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Tu vi của nàng cũng nhờ sự giúp đỡ của Lộ Thần mà tăng lên nhanh chóng, nàng cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm với hắn. Ngay cả khi Lộ Thần đại bại, bị trăm vạn đại quân của Thiên Hạ Tiên Triều và các thế lực lớn của Thiên Diễn Tiên Vực truy sát, nàng vẫn chọn đứng cùng Lộ Thần, thậm chí không chùn bước theo hắn đến Hỗn Độn Hải. Dù Vân Thanh Thư trong lòng có tình cảm với Lộ Thần, nhưng tình cảm ấy không phải xuất phát từ dục vọng thể xác. Nàng ở cùng Lộ Thần lâu ngày, dần dần hiểu rõ hắn là người như thế nào, mới nảy sinh tình cảm. Tình cảm này xuất phát từ đáy lòng nàng, không phải vì bị Lộ Thần chinh phục. Vì vậy, nàng khác với những thê thiếp khác của Lộ Thần ở chỗ nàng không hề vụ lợi. Hơn nữa, trong lòng nàng vẫn luôn oán trách Lộ Thần vì những hành động bướng bỉnh hàng ngày của hắn. Cho đến khi đến biển Hỗn Độn, nàng vẫn vài lần động thủ với Lộ Thần. Tất nhiên, kết cục cuối cùng là nàng bị Lộ Thần hung hăng áp chế. Đồng thời, nàng cũng là người phụ nữ cuối cùng của Lộ Thần bị phong ấn trong Luân Hồi Thạch. Tuy nhiên, Vân Anh Thư là người lạnh lùng, giống Liệt Hồng Vân, luôn giữ vẻ ngoài thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng cũng chính vì thế, trong mấy vạn năm làm bạn với Vân Thanh Thư, hắn mới không cảm thấy nhàm chán ở biển Hỗn Độn. Chỉ cần nghĩ đến việc động thủ với Vân Thanh Thư ở biển Hỗn Độn, lúc Vân Thanh Thư bị mình áp chế, một bên mắng mình hỗn láo, một bên lại hát vu vơ, Lộ Thần đã thấy quãng thời gian ấy không đến nỗi khổ sở lắm. Nghe nhắc đến Vân Thanh Thư, Lộ Thần cười nói, ai bảo ngươi hồi đó theo ta cái tên hỗn láo này đến biển Hỗn Độn. Nếu ngươi không theo ta đến biển Hỗn Độn, cuộc sống của ngươi chắc tốt hơn bây giờ nhiều, lại không cần bị ta ức hiếp. Dù Vân Thanh Thư bị đuổi khỏi Huyền Nguyệt Cung, nhưng thiên phú của nàng ở Thiên Diễn Tiên Vực thuộc hàng top. Cho dù rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, nàng đi bất cứ thế lực nào, những thế lực đó cũng sẽ hoan nghênh nàng gia nhập. Thậm chí nàng còn có thể trở thành thánh nữ của một thế lực khác. Thời gian đó chắc chắn tốt hơn bây giờ nhiều. Tức là, lúc trước Lộ Thần bảo nàng rời đi, tìm chỗ tốt hơn, nàng vẫn kiên quyết lựa chọn trốn cùng Lộ Thần đến biển Hỗn Độn. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, ta chỉ muốn thấy ngươi có kết cục thê thảm. Lộ Thần khinh thường, hắn rất rõ ý nghĩ của Vân Thanh Thư. Bản chất nàng là người không chịu khuất phục, dù thích ai cũng sẽ không ngoan ngoãn phục tùng người đó. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm yếu. Lộ Thần lúc này thản nhiên nói, ta gặp cảnh mộ thê thảm ngươi đã thấy rồi, nhưng giờ ngươi cũng không dễ chịu gì, cần gì chứ? Vân Thanh Thư vẫn mặt không đổi sắc, chỉ cần ngươi sống không dễ chịu, bổn cung rất vui. Lộ Thần nói, được được, ngươi vui là được. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy khỏi giường. Thấy Lộ Thần đứng lên, Vân Thanh Thư hỏi, ngươi định làm gì tiếp theo? Nàng cũng không biết họ đang ở đâu, dù sao trước khi chuyển thế họ đã bị Hỗn Độn thú nuốt vào bụng. Nhưng nàng tin Lộ Thần biết, vì Lộ Thần đã khôi phục ký ức ở Thiên Diễn Tiên Vực, chắc hắn đã có manh mối rời khỏi vũ trụ này. Lộ Thần nói, ta đúng rồi, ta quên nói với các ngươi, bây giờ chúng ta đang trong bụng một con thú gọi là Hỗn Độn thú. Cái gọi là đại kiếp kỷ nguyên chỉ là Hỗn Độn thú luyện hóa ta mà thôi. Nghe vậy, Vân Thanh Thư sững sờ, Hỗn Độn thú, nàng chưa từng nghe nói đến thứ này. Lộ Thần gặp Vân Thanh Thư, vẻ mặt mờ mịt, hắn nói tiếp, kỷ nguyên đại kiếp, bản chất là Hỗn Độn thú dùng cái gọi là đại kiếp bức bách ta chuyển thế, suy yếu thần hồn lực của ta, rồi đặt tới mục đích luyện hóa ta. Nghe vậy, Vân Thanh Thư kịp phản ứng, nàng hỏi, những thiên ma kia là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần đáp, nếu ta không đoán sai, những thiên ma kia rất có thể liên quan đến nữ nhân kia. Nữ nhân kia? Vân Thanh Thư giọng điệu vô cùng băng lãnh, không khí trong kiệu hoa hồng cũng trở nên lạnh lẽo. Lộ Thần cười nói, khi bị Hỗn Độn thú nuốt, ta gặp một nữ tử mất trí nhớ ở Hỗn Độn Hải. Ta đã cùng nàng đại chiến ở Hỗn Độn Hải không biết bao nhiêu năm, sau đó cả hai bị Hỗn Độn thú đánh lén, đều rơi vào bụng nó. Nữ nhân kia sau khi vào bụng Hỗn Độn thú mới phục hồi trí nhớ, ta mới biết nàng là một tiên đế từng đến Hỗn Độn Hải. Sau khi vào Hỗn Độn Hải, nàng lạc đường, cuối cùng bị Hỗn Độn chi lực ăn mòn, mất trí nhớ, trở thành xác không hồn. Vân Thanh Thư lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng, hỏi, nói cách khác, trong bụng Hỗn Độn thú, chúng ta sẽ không bị Hỗn Độn chi lực ăn mòn. Lộ Thần đáp, có thể nói như vậy, nhưng không phải tuyệt đối an toàn. Thần hồn lực của ta đã rất yếu, nếu chúng ta không ra được, kiếp sau ta rất có thể không thể chuyển thế, mà bị Hỗn Độn thú luyện hóa. Nghe xong lời Lộ Thần, Vân Thanh Thư nhíu mày, nếu vậy, Lộ Thần kiếp này nhất định phải tìm cách đánh bại Hỗn Độn thú thoát ra. Nhưng Lộ Thần có phải là đối thủ của Hỗn Độn thú không? Thấy vẻ lo lắng trên mặt Vân Thanh Thư, Lộ Thần cúi người, vuốt ve má ngọc của nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Hỗn Độn thú, đưa các ngươi ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi sẽ sinh cho ta 17-18 đứa con trai mập mạp. Nghe vậy, Vân Thanh Thư nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói khoác, trước đánh bại Hỗn Độn thú đã. Lộ Thần nói, ồ, vậy là ngươi đã đồng ý sinh cho ta 17-18 đứa con trai mập mạp rồi. Vân Thanh Thư không chút do dự quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay Lộ Thần, không để ý tới hắn nữa. Bị đen hỗn chứng này chọc tức không biết bao nhiêu lần rồi,